Lỡ xuyên thành thái giám, ai ngờ thành bảo bối của hậu cung. Chương 58, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quản Chỉ Hiền chợt bừng tỉnh, nhận ra chính mình thật tàn nhẫn. Nàng thậm chí còn từng nghĩ, phải làm thế nào mới khiến Thiểu Âm khóc lớn hơn một chút, phải làm sao để nàng rơi nhiều nước mắt hơn nữa. Rất khó chịu sao? Quản Chỉ Hiền khẽ hỏi, thanh âm vang lên trong căn phòng tĩnh lặng, càng thêm rõ ràng. Thiểu Âm lắc đầu, nhưng nước mắt vẫn không ngừng rơi. Trong mắt hoàng hậu thoáng hiện lên tia xót xa, song lại lẫn vào một cảm xúc không rõ tên. Nàng dùng đầu ngón tay nhẹ lau nước mắt trên má Thiểu Âm. Là bổn cung khiến ngươi khó chịu sao? Thiểu Âm tiếp tục lắc đầu, nhưng Quản Chỉ Hiền hiểu rõ, lúc này đây nàng chỉ đang tự lừa mình dối người. Người khiến Thiểu Âm khó chịu, chính là nàng. Nếu là bổn cung khiến ngươi không thoải mái, vậy ngươi muốn bổn cung làm gì để ngươi hết buồn bã? Thiểu Âm chỉ muốn được tự do, được rời khỏi nơi này. Nàng khao khát một cuộc sống như những nữ tử hiện đại. Chỉ cần có năng lực kiếm sống là có thể tự tại tồn tại. Nhưng nàng cũng biết, tất cả chỉ là mộng tưởng viển vông. Ngươi không muốn trở về Khôn Ninh Cung. Quản Chỉ Hiền chậm rãi lên tiếng. Thiểu Âm thoáng sững người, nhưng vẫn lắc đầu. Không phải, nô tài muốn hồi Khôn Ninh Cung. Quản Chỉ Hiền lại biết, nàng đang nói dối. Thiểu Âm không hề muốn quay lại Khôn Ninh Cung. Đã rất lâu rồi, Quản Chỉ Hiền không tự chuốc lấy nỗi khổ như lúc này. Ánh mắt nàng dần trở nên lạnh lùng, giọng nói cũng mất đi cảm xúc. Ngươi còn muốn đến chỗ Trân Phi sao? Thiểu Âm lại lắc đầu, lần này dường như kiên quyết hơn trước. Nô tài không muốn đến chỗ Trân Phi nương nương. Quản Chỉ Hiền vậy mà lại cảm thấy đôi lời ấy khiến lòng mình dịu lại đôi phần. Nàng hơi thả lỏng nét mặt, nhướng mày hỏi tiếp. Vậy là muốn đến chỗ Quý Phi? Thiểu Âm tiếp tục lắc đầu, nơi đó nàng cũng chẳng muốn đi. Quản Chỉ Hiền không ngờ mình lại là người dễ được dỗ dành như vậy. Chỉ cần Thiểu Âm không chọn Quý Phi hay Trân Phi, với nàng, dường như thế đã là đủ. Tâm trạng nàng theo đó cũng tốt hơn, nâng cằm Thiểu Âm lên, chậm rãi nói. Không muốn đi nơi nào cả, chẳng lẽ ngươi muốn ra khỏi cung? Ngươi phải hiểu, thái giám xuất cung chẳng ai có kết cục tốt, cũng chẳng ai sống yên ổn. Bổn cung không tin người nhà ngươi sẽ tiếp nhận ngươi trở về, đối xử tử tế với ngươi. Nghĩ như vậy, chi bằng theo bổn cung trở lại Khôn Ninh Cung thì hơn. Nàng vừa dứt lời, đã thấy trong mắt Thiểu Âm ánh lên tia kháng cự. Quả nhiên, nàng biết rõ Thiểu Âm không muốn quay lại Khôn Ninh Cung cùng mình. Những lời khi nãy, chẳng qua là tự dỗ mình vui vẻ. Nếu không muốn theo bổn cung về Khôn Ninh Cung, vậy vừa rồi vì sao còn nói là bằng lòng? Thiểu Âm giật mình khi thấy suy nghĩ của mình bị nhìn thấu. Nàng muốn tỏ ra như thể mình thực lòng muốn quay về, nhưng ánh lệ trong đáy mắt lại cứ chớp sáng, không sao giấu nổi. Hoàng hậu thấy nàng sắp khóc, lại bất giác thấy tâm trạng dịu đi. Có lẽ, chính nước mắt ấy khiến Quản Chỉ Hiền cảm thấy nhẹ nhõm. Thực ra, Quản Chỉ Hiền cũng chẳng thực sự muốn đưa Thiểu Âm về cung mình. Trong cung còn nhiều việc, chưa thể an ổn, trêu chọc Thiểu Âm bấy nhiêu là đủ. Lúc này nàng mới nghiêm túc nhìn nàng. Hôm nay bổn cung đến đây, không phải để đưa ngươi về Khôn Ninh Cung. Trong cung biến động không ngừng, Khôn Ninh Cung cũng chẳng yên ổn. Ngươi không muốn đến chỗ Trân Phi, cũng chẳng muốn đến chỗ Quý Phi, vậy hãy nói rõ. Rốt cuộc ngươi muốn đi đâu? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiểu Âm không ngờ hoàng hậu lại cho nàng quyền lựa chọn. Nàng muốn đi đâu? Rời cung là điều không tưởng. Cho dù các nương nương có đồng ý thả nàng ra, thì một nữ tử cô độc ngoài cung, làm sao dám sống tùy ý như người hiện đại. Ngoài cung có khi còn khốn khó hơn trong cung, nàng chỉ mong có thể đến nơi nào đơn giản một chút, giống như chọn một công việc ngoài đời, chỉ cần nơi đó đủ bình yên. Nhưng trong cung, thật sự có nơi như vậy sao? Bất chợt, trong đầu nàng hiện lên một bóng hình, người ấy luôn mỉm cười dịu dàng, dường như chẳng vướng bụi trần. Dù hoàng hậu từng nói, trong cung không có kẻ thực sự ngây thơ, thì người ấy, ít nhất là khi ở trước mặt nàng, vẫn luôn dịu hiền, trong sáng. Nàng ngẩng đầu nhìn hoàng hậu, song lại do dự, không biết suy nghĩ trong lòng có nên nói ra, không biết nếu nói muốn đến cung Lan Tần, hoàng hậu có tức giận không? Nàng cũng không rõ, hoàng hậu giờ phút này có đang thử lòng mình hay không? Làm sao vậy, người thật sự có nơi muốn đi? Hoàng hậu thấy rõ biểu cảm nàng, ánh mắt sâu không lường. Cứ nói, đừng sợ, Bổn cung không trách ngươi vô tội, hoàng hậu nhẹ giọng nói, thế nhưng Thiểu Âm vẫn không dám mở miệng. Hiển nhiên, nàng không đủ tin tưởng bất kỳ vị chủ tử nào trong cung này. Cảm xúc vừa được xoa dịu của hoàng hậu, giờ lại bắt đầu dậy sóng. Nàng bị Thiểu Âm làm cho tức đến bật cười. Sao vậy, bổn cung nói mà không có chút trọng lượng nào với ngươi sao? Thiểu Âm vội nói, nô tài không dám. Dưới ánh mắt ép hỏi của hoàng hậu, nàng khẽ lên tiếng. Nô tài, có thể đến cung Lan Tần nương nương không? Hoàng hậu đã đoán được câu trả lời này. Quả nhiên giống như Quý Phi và Trân Phi nói, nha đầu này bị Lan Tần mê hoặc rồi. Cho dù người khác nói thế nào, trong lòng nàng vẫn giữ nguyên một phán đoán riêng. Nhưng nghĩ lại, hoàng hậu lại cảm thấy đó cũng là một lựa chọn không tồi. Lan Tần vào cung nhiều năm, tâm tính phần lớn vẫn như trẻ con. Nàng chỉ có một nữ nhi, được nuôi dưới gối thái hậu, không có quyền lực tranh đấu, cũng không thể uy hiếp hoàng đế. Đưa Thiểu Âm đến cung Lan Tần, nghĩ tới cũng là quyết định khôn ngoan. Nếu ngươi muốn, bổn cung sẽ an bài. Sang năm hồi cung, ngươi liền đến đó hầu hạ. Trong đáy mắt Thiểu Âm thoáng hiện vẻ vui mừng, khiến hoàng hậu bất giác thấy khó chịu. Thì ra ngươi lại muốn đến cung nàng như thế, vừa rồi còn khóc lóc, giờ đã vui vẻ thế này. Xem ra bổn cung quả thực không phải người khiến ngươi thích rồi. Không phải như thế, Thiểu Âm vội vàng giải thích, ánh mắt đầy hoảng loạn. Nô tài chỉ là, nàng không dám nói thật, sợ chọc hoàng hậu tức giận. Ánh mắt cầu xin hiện rõ, nàng thấp giọng gọi, nương nương, hoàng hậu siết lấy cằm nàng, tay khẽ đặt nơi cổ, trong lòng sinh ra ý nghĩ muốn nắm giữ sinh mạng mỏng manh ấy trong tay. Chính nàng cũng cảm thấy suy nghĩ ấy thật đáng sợ, ngoài cửa sổ. Tiếng pháo vẫn vang vọng, ánh đèn trong phòng rực sáng, thân ảnh hai người nhẹ đong đưa trong ánh nến. Quản Chỉ Hiền buông tay khỏi cổ nàng, bật cười. Bổn cung không đùa nữa, nếu ngươi muốn đến cung Lan Tần, bổn cung sẽ giúp ngươi. Thời gian trôi nhanh, lại sắp sang năm mới, hy vọng đến sinh nhật 17 tuổi của ngươi, ngươi vẫn còn ở trong cung bổn cung. Dứt lời, nàng đứng dậy, nhìn Thiểu Âm vẫn còn đỏ hoe mắt, lòng mềm nhũn, khẽ nói thêm. Cũng không còn bao lâu nữa đâu. Thiểu Âm nghe những lời ấy, trong lòng đột nhiên dâng lên một dự cảm bất an. Câu nói đó, hàm ý quá sâu xa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nàng tiễn hoàng hậu rời đi, dõi theo bóng lưng nàng khuất dần trong cơn gió tuyết, sắc đỏ trên áo biến mất sau khúc quanh của hành lang. Lòng Thiểu Âm rối bời, nhìn về hướng hoàng cung, lưng bất giác lạnh toát. Nếu hoàng hậu muốn một lần nữa kéo nàng về Khôn Ninh cung để khống chế hậu cung, e rằng chỉ giữ nguyên tình trạng hiện tại là không đủ. Nàng hít sâu một hơi, giữa đôi mày lộ ra vẻ lo lắng. Bỗng nhiên, nàng thấy sợ. Tuy rằng ba vị nương nương đều không dễ sống chung, nhưng nàng không mong bất kỳ ai trong số họ phải vì một trận biến cố mà mất mạng. Dù họ thường xuyên ức hát, pê nàng, thì cũng chính họ là người đã bảo vệ nàng. Nếu không có họ, nàng đã giống như nguyên chủ trong sách, chết trong cung sâu lạnh giá, như thể chưa từng tồn tại trên thế gian này. Nàng cúi đầu, để mặc gió rét thổi qua, tay trong tay áo siết chặt. Chỉ mong, mọi chuyện sẽ có một kết cục viên mãn. Quản Chỉ Hiền đi ra khỏi phủ môn của Thiểu Âm, bước chân khẽ khựng lại, ánh mắt nhìn về phía hai cỗ xe ngựa đang đỗ trước cửa. Rèm xe được vén lên, Quý Phi và Trân Phi lần lượt hiện thân từ hai chiếc xe khác nhau. Nét mặt Quản Chỉ Hiền vẫn thản nhiên như thường. Các ngươi cũng tới. Trân Phi mỉm cười dịu dàng. Không nhanh bằng hoàng hậu nương nương, để người giành mất tiên cơ, thật đáng tiếc. Quý Phi khẽ hừ một tiếng. Ăn Tết mà cũng không để nàng yên ổn, ai nấy đều chạy ra đây làm gì không biết. Quản Chỉ Hiền không để tâm đến lời móc mỉa của hai người, chỉ lạnh nhạt nhìn cả hai, sau đó nói. Vừa hay, ta cũng có chuyện muốn bàn với các ngươi. Cuối cùng, Trân Phi và Quý Phi cùng bước lên xe ngựa của hoàng hậu. Xe ngựa lắc lư trong tiếng pháo trúc nổ vang, chậm rãi lăn bánh rời khỏi cung môn. Bên trong xe, hoàng hậu ngồi một bên, Quý Phi và Trân Phi ngồi bên còn lại. Quý Phi dường như không mấy vui vẻ khi phải ngồi trong xe ngựa của hoàng hậu, giọng kiều mị lộ vẻ bất mãn. Hoàng hậu nương nương có chuyện gì cần nói với chúng thần? Có một số việc, đâu phải cứ thương lượng là có thể ra kết quả. Trân Phi tuy vẫn giữ vẻ ôn nhu, nét cười nhàn nhạt trên môi, nhưng lại không chạm đến đáy mắt. Là chuyện của Thiểu Âm hay là chuyện triều đình, Ánh mắt Quản Chỉ Hiền vẫn bình tĩnh mà lạnh nhạt, giọng nói mang theo chút lãnh ý. Là chuyện của Thiều Âm, bổn cung nghĩ, dẫu sao đi nữa, các ngươi cũng không mong nàng vì chuyện sắp xảy ra mà bị tổn thương. Dương Ngọc Chân và Lương Phủ Quân hơi sững người, liếc nhìn nhau rồi đồng loạt quay sang nhìn Hoàng hậu. Quản Chỉ Hiền khẽ nhướng mày như muốn dò hỏi. Dương Ngọc Chân nhẹ nhàng vuốt tay áo, cười nhạt. Nàng chỉ là một người mới vào cung không bao lâu, lại bị người nhà lợi dụng nô tài. Chuyện đó thì có liên can gì đến trong cung? Lương Phủ Quân cũng lạnh nhạt tiếp lời. Chuyện giữa chúng ta, sao có thể kéo người vô tội vào? Hoàng hậu thu lại khí thế lạnh lẽo, mặt mày trầm tĩnh như thể vô tình nói ra. Đã như vậy, cứ đưa nàng đến cung của Lan Tần trước. Đợi khi mọi chuyện có kết quả, nàng muốn về đâu thì còn phải xem bản lĩnh của ai cao hơn. Sắc mặt hai người kia thoáng biến đổi, tuy không muốn tiếp nhận đề nghị này nhưng cũng không lên tiếng phản đối, rõ ràng đã ngầm đồng ý, cách chương.